hơn nữa có công pháp tốt và tài nguyên đầy đủ. Lại có danh sư chỉ điểm cũng có thể trước 20 tuổi đột phá hậu thiên đại viên mãn. Tên đệ tử Đỗ Gia trẻ tuổi cao ngạo. Hắn chắp chắp tay sau đó giao thủ với võ giả kia. Đệ tử Đỗ Gia dùng kiếm. Kiếm pháp phiêu giật linh động. Nhìn ra hình ra dáng nên rất không tồi. Tên võ giả tán tu xuất thân dã lộ. Hắn cầm một thanh đại hoàn đao trong tay. Đao thế cương mãnh bạo liệt và vô cùng hung ác. Hơn nữa kinh nghiệm chiến đấu của hắn rất mạnh, còn mạnh hơn đệ tử Đỗ Gia chưa từng trải qua chiến đấu sinh tử còn mạnh hơn không ít. Hơn nữa hắn còn tu hành công pháp luyện thể, chỉ qua hơn 10 chiêu đã đè đánh võ giả Đỗ Gia. Ở trước mặt trưởng bối và nhiều võ giả đang vây xem như vậy. Sắc mặt tên đệ tử Đỗ Gia đỏ bừng, hắn đã có phần thẹn quá hóa giận, bỗng nhiên võ giả tán tu dừng thế đao. Tên đệ tử Đỗ Gia cầm kiếm đâm tới bức thẳng trung tâm. Tên võ giả tán tu đón đỡ và lui về phía sau. Hắn nói, công tử Đỗ Gia hảo công phu, tại hạ tự thẹn không bằng. Tên đệ tử Đỗ Gia lúc này cũng biết là người ta đang nhường mình. Tên võ giả tán tu đã lưu mặt mũi cho mình cho nên hắn cũng sinh ra chút hảo cảm. Hắn cũng chắp tay nói, đâu có, đại ca hảo công phu. Trưởng lão phụ trách mời chào môn khách lập tức cười nói. Người này thực lực không tệ, lại hiểu nhân tình, là nhân tuyển không tệ. Cách chương.